hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 665, góc truyện audio.com. Tôi thấy Lý Nghiên loạng choạng ngã xuống đất, Ninh Uyển Uyển bị tôi làm cho thương nặng, không thể tự mình di chuyển được. Không có Lý Nghiên đỡ nên cũng ngã xuống ngay lập tức, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Lý Nghiên ngã xuống, tôi cũng không thèm nghĩ tới, lập tức chạy tới, nắm lấy kim ô sa trên tay, không, Ninh Uyển Uyển ngã xuống đất. Mặc dù không cử động được nhưng cô ấy đã hét lên khi thấy tôi ôm kim ô sa, cô ấy không thể tự mình ra tay. Chỉ có thể hét vào mặt Lý Nghiên bên cạnh cô ta, đồ ngu, ngươi đang làm gì vậy, đi lấy kim ô sa trở về, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tôi lập tức cảnh giác nhìn Lý Nghiên bên cạnh, nhưng không biết tại sao, cô ấy rất vất vả muốn đứng dậy, nhưng lại không dậy được, tôi nhìn kỹ lại. Liền nhận ra trên lưng Lý Nghiên có một lá bùa màu vàng này nhìn rất quen. Tôi chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có người chạy đến bên cạnh, đỡ tôi dậy, quan tâm hỏi, An Tố, chị không sao chứ? Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra người bên cạnh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Phương Tình, cậu tại sao lại ở chỗ này? Chính là Phương Tình lúc này đột nhiên xuất hiện, nàng mặc đồ ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt, tôi đang ngủ, tôi xuống uống nước. Không ngờ vừa xuống lầu đã thấy Ninh Uyển Uyển và người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện ở phòng khách giống như đến từ hư vô, Phương Tình run lên. Rõ ràng lúc Phương Tình xuống uống nước thì xảy ra chuyện đám người Ninh Uyển Uyển phá rào nên cô ấy nhìn thấy chúng tôi, sau đó la hàm tiếp tục run rẩy. Sau đó tớ mới nhớ tới nữ nhân này là kẻ thù của cậu, nhìn thấy trên tay nàng vẫn còn cầm một cái mũ đen. Ta còn đang nghĩ không ra cái này là cái gì thì chợt nghĩ về kim ô sa cậu đang tìm kiếm, tớ vội vàng đem lá bùa cậu tặng lúc trước cho tớ. Nhưng vì quá căng thẳng, tớ đột nhiên dán nhầm, lại dán cho người bên cạnh cô ta. Tôi mới hiểu tại sao cứ thấy lá bùa trên lưng Lý Nghiên rất quen thuộc, hóa ra là bùa do tôi vẽ từ lâu. Tôi lo lắng không biết Phương Hải có điều gì kỳ lạ nên đã đưa cho cô ấy vài lá bùa cực mạnh làm bùa hộ mệnh. Tôi nói với cô ấy rằng nếu cô ấy gặp nguy hiểm, chỉ cần nghĩ cách dán lá bùa này lên thây ma là được. Phép thuật mà tôi giao cho Phương Tình cực kỳ lợi hại, Phương Tình hành động đột ngột nên đối phương bị mất cảnh giác hoàn toàn không có chuẩn bị. Cho nên nhất thời bị trúng bùa, và tôi nhất thời có cơ hội đoạt lại kim ô sa, nhìn Ninh Uyển Uyển và Lý Nghiên ngã xuống đất. Phương Tình sợ hãi giật giật ống tay áo của tôi, nói nhỏ, An Tố tôi có làm gì sai không, rất tốt, tôi mừng rỡ, không thể không giữ cô lại, Phương Tình. Cậu thật sự là tiểu thiên sứ của tớ, mặc dù Phương Tình không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhận ra cô ấy thực chất là giúp tôi nên liền cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Uyển Uyển trên mặt đất, cô ấy đột nhiên kêu lên, An Tố, hai người họ đều muốn chạy trốn, tôi ngẩng đầu nhìn. Thấy Lý Nghiên chật vật đứng dậy, kéo Ninh Uyển Uyển đang muốn rời đi, lúc trước Ninh Uyển Uyển và Lý Nghiên đều uống thuốc tăng ma lực. Nhưng lúc này hiệu lực của thuốc giảm dần, hai người yếu hơn bình thường, tôi sẽ dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ nhìn họ rời đi, lúc bọn họ rời đi, Phương Tình thấp giọng hỏi, An Tố tại sao cậu không nhân cơ hội giết bọn họ? Nếu không có kim ô sa trong tay, tôi nhất định sẽ làm được, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ kim ô sa. Không muốn gây chuyện nên không vội một nhát mà giết chết con ma mữ Ninh Uyển Uyển kia, không sao, đợi đến khi Tiết Sán khỏe lại. Giết Ninh Uyển Uyển không phải là chuyện lớn, tôi nói, Phương Tình gật đầu nhưng xem chừng không hiểu lắm, cô ấy liền đưa mắt nhìn về phía Lục Yến. Phương Trạch cùng Phương Phu Nhân đang ở phía sau, gào thét, bác gái, còn ai làm sao thế này, có chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy Phương Tình hoảng sợ. Không ai ở hiện trường có thể giải thích rõ ràng cho cô tình huống phức tạp này, Phương Trạch trước tiên chạy tới Phương Phu Nhân đỡ dậy, quan tâm hỏi. Mẹ không sao chứ, Phương Phu Nhân lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Phương Trạch liền nhanh chóng bắt đầu kiểm tra tình trạng của hắn. Phương Trạch ngươi không sao chứ, vừa rồi nữ nhân kia không có hại con đúng không, Phương Phu Nhân vẻ mặt lo lắng. Vừa nhìn thấy trên cổ Phương Trạch không có vết đỏ, liền sửng sốt tại sao trên cổ lại không có vết thương. không phải bị người phụ nữ của họ An kia khống chế sao? Phương phu nhân kinh ngạc hỏi, tuy rằng lúc trước Phương Trạch lừa gạt Phương phu nhân giúp tôi. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không thể tiếp tục lừa dối, vì vậy thẳng thắn nói, con chỉ giả vờ thôi, An Tố thật sự sẽ không hại con đâu. Phương phu nhân dù sao cũng là một nữ nhân thông minh, nghe xong lời này tự nhiên hiểu được Phương Trạch đang cố ý giúp mình, tức giận trong mắt lóe lên. Nàng giơ tay tát vào mặt Phương Trạch bốp, Phương Trạch bị đánh cho sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Phương phu nhân đang khóc tức giận. Liền hét lên, ngươi biết ngươi làm vậy là gây chuyện gì không, ngươi ngu ngốc sao, ngươi có biết Kim Ô Sa này là cái gì không? Ta vất vả lắm mới trộm được từ gia tộc của Lục Yến, ngươi thật tốt, lại tùy tiện đưa cho người khác, Phương phu nhân không ngừng chửi bới. Phương Trạch mặt mày sụp đổ, rốt cục như chịu đựng không được, mắng, đủ rồi, Phương phu nhân ngừng mắng nhìn Phương Trạch ngây người. Ngươi nói cái gì, con nói là đủ rồi, Phương Trạch đột ngột đứng lên, vật này vốn dĩ không phải của chúng ta, hiện tại cũng đáng bị cướp đi. Giống như ngươi lấy của người khác, là quả báo, Phương phu nhân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị con trai mắng như vậy, sắc mặt tái nhợt, thần sắc không hòa. Ta làm chuyện này, không phải cho con sao, nhưng đây không phải là ý muốn của con, Phương Trạch giống to, con còn nhớ rõ con khi còn bé. Tuy rằng quan hệ với cha không tốt, nhưng ít nhất ba sẽ về nhà, nhưng là vì chuyện này, ba sẽ không về nhà, nên bây giờ con không muốn có một thứ như vậy. Phương phu nhân hoàn toàn không ngờ Phương Trạch nói như vậy, sắc mặt tái nhợt cả người run lên, Phương Trạch mặc kệ Phương phu nhân. Anh ấy đi đến bên cạnh Lục Yến, thấp giọng hỏi, cô muốn giết mẹ ta, Lục Yến nhìn Phương Trạch chế nhạo, ừ ta không chỉ muốn giết bà ta, mà còn muốn giết người nữa, lời của Lục Yến kinh hãi, nhưng Phương Trạch vẫn rất bình tĩnh, nói, muốn giết tôi thì cứ giết bây giờ. Lục Yến không khỏi choáng váng, Phương Trạch lại nói, nếu ân oán của cô chỉ có thể trả bằng máu, thì hãy dùng máu của tôi, xin tha cho mẹ của tôi. Cách chương.